Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liền thay đổi, bọn hắn phát hiện, trước mắt đạo này kiếm ảnh, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn cường hãn, tại công kích của bọn họ, cùng đối phương va chạm trong nháy mắt đó, bọn hắn liền cảm nhận được, một cỗ ngập trời sức mạnh, chặn công kích của bọn họ. Không chỉ như thế, bọn hắn nguyên thần, vậy mà cũng run rẩy lên, đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Đạo này kiếm ảnh, làm sao có thể lợi hại như vậy? Ba người bọn họ liên thủ, đều có thể chống đỡ được chân chính lớn long kiếm hồn. Chẳng lẽ, còn đánh nữa thôi nát một đạo kiếm ảnh sao? Liền tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, phía dưới cái kia hàn băng lồng giam, nhưng là đung đưa kịch liệt, phía trên xuất hiện rất nhiều vết rách, chỉ lát nữa là phải phá toái. Huyền băng lão tổ thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn nói, không tốt, Lâm vô địch muốn giết đi ra, nhanh, mau ngăn cản hắn, bọn hắn phía trước, thật vất vả mới đóng băng đối phương, muốn lần nữa băng phong đối phương, vậy coi như khó khăn, chỉ sợ, còn phải bỏ ra cái giá khổng lồ, mới được, cho nên, bọn hắn tuyệt đối không cho phép, đối phương giết ra tới. Ba cái lão tổ điên cuồng ra tay, nhất là huyền băng lão tổ, muốn một lần nữa tăng cường phong ấn, thế nhưng là, bọn hắn làm không được, phía trước đạo kia kiếm hồn, ngăn cản bọn hắn tất cả công kích, oanh một tiếng, tại hai bên này giằng co thời điểm, phía dưới truyền đến, một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, cái kia hàn băng lồng giam bể nát, vô số hàn băng mảnh vụn, bao phủ tứ phương, Lâm Hiên cường thế giết đi ra, ba cái lão tổ sắc mặt, trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, chương 9549. Lâm Hiên cuối cùng từ hàn băng trong lồng giam, giết ra tới, hắn lao ra sau đó, ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra từng trận long hống thanh âm, đồng thời long chảo vung lên, một kiếm chém về phía trước, lạnh thấu xương kiếm khí, xẹt qua hư không, bị đánh trở thành hai nửa, huyền băng lão tổ bị đánh bay ra ngoài, trên người hắn băng xương, không ngừng nứt ra, hắn miệng to thổ huyết, Lâm Hiên long chảo lần nữa vung vẩy, vài đạo kiếm khí, hướng về thụ thương huyền băng lão tổ, nhanh chóng phóng đi, huyền băng lão tổ huy động thần trượng tiến hành ngăn cản, thế nhưng là, hắn đánh ra hàn băng, trong nháy mắt liền bị chém vỡ, mắt thấy, hắn liền bị mấy đạo kiếm khí xuyên thủng, ngay lúc này, một tôn bảo tháp từ trên trời giáng xuống, chắn huyền băng lão tổ trước mặt, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, bảo tháp bị đẩy lui ra ngoài, huyền băng lão tổ mượn cơ hội này, cũng đã thối lui đến hậu phương, huyền băng, ngươi không sao chứ, ma thần lão tổ âm thanh, truyền tới, hắn triệu hoán trở về xa xa bảo tháp, nhanh chóng nói, đại gia phải cẩn thận. Ba cái lão tổ, nhìn qua phía trước thân ảnh, ánh mắt của bọn hắn, trở nên vô cùng ngưng trọng, không nghĩ tới, Lâm Hiên nhanh như vậy liền giết ra tới, càng không có nghĩ tới, Lâm Hiên luân hồi chi lực, vậy mà như thế cường hãn, Lâm Hiên không tiếp tục ra tay, hắn phiêu phù ở trong hư không, trên người vảy rồng, chậm rãi tiêu thất, hắn từ nhân kiếm hợp nhất trong trạng thái, lui ra, khôi phục dáng vẻ vốn có, hắn đưa tay phải ra, cầm lớn long kiếm hồn, đồng thời, lộ ra tay trái, hướng về nắm vào trong hư không một cái. Lập tức, luân hồi kiếm hồn bay tới, rơi vào tay trái của hắn bên trong, Lâm Hiên cầm trong tay hai đạo kiếm hồn, bước ra một bước, hai cái cánh tay vung vẩy, hai đạo lạnh thấu xương kiếm khí, hướng về phía trước, hung hăng chém qua, trong nháy mắt, liền bao phủ ba cái lão tổ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bây giờ Lâm Hiên, cho thấy uy lực chân chính, song kiếm tề xuất, vô địch thiên hạ, cả phiến thiên địa không ngừng phá toái, ba cái lão tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, ba người không dám chút nào sơ suất, ma thần lão tổ gào thét một tiếng, hắn đỉnh thiên lập địa thân ảnh, toát ra ma khí ngập trời, hóa thành một mảnh ma đạo vân hải, trùm lên thân thể chung quanh, đồng thời, bàn tay hắn một lần, tôn kia ma tộc bảo tháp, không ngừng biến lớn, giống như một tòa vạn cổ như núi lớn, chắn trước người, huyền băng lão tổ, ngay tại ma thần lão tổ phụ cận, hắn không ngừng đánh ra hàn băng sức mạnh, tới băng phong phía trước kiếm khí, mà khác một bên, thiên bằng tộc lâu là lạc qua cánh, tạo thành vô số phong bạo, những thứ này phong bạo giống như cuồng đao trên không trung vũ động, mỗi một đạo đao quang đều có thể bổ ra thiên địa, bọn hắn phô thiên cái địa giết tới, nháy mắt sau đó song phương công kích đụng vào nhau, oanh, hủy diệt sức mạnh bộc phát, nuốt sống hết thảy, đám người chuyện gì đều không thấy được, thậm chí bọn hắn không ngừng lui lại, phía trước cỗ lực lượng kia quá mạnh mẽ, Long Cung cùng Thanh Đồng Tiên Điện những người kia riêng phần mình thối lui đến phương xa, không biết tình huống thế nào, thẳng đến rất lâu cái kia cỗ hủy diệt một dạng sức mạnh mới chậm rãi tiêu thất, đám người nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại, sau đó bọn hắn đều ngẩn ở nơi đó, phía trước trong hư không xuất hiện vô số đạo vết rách, mỗi đạo vết rách đều tựa như vực sâu đồng dạng, mà ở đó vết rách chung quanh ba bóng người hiện ra, ma thần lão tổ thân thể khôi phục bình thường lớn nhỏ, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy. Ở phía trước hắn, món kia ma tộc bảo tháp, phía trên xuất hiện một vết nứt, bảo tháp lung la lung lay, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phá toái. Một bên Huyền Băng lão tổ trên thân, bị mấy đạo kiếm khí xuyên thủng, bị đóng vào bên trong hư không, ánh mắt hắn trợn tròn lên, ánh mắt bên trong viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Mà đổi thành một bên, Thiên Bằng lão tổ cánh bị chém nứt, mảng lớn lông vũ rơi xuống, trên không trung phiêu linh, thần huyết càng là nhỏ xuống, xuyên thủng đất trời, hắn không ngừng thổ huyết, ba cái thần tộc lão tổ đều hứng chịu tới trọng thương, mà tại đối diện với của bọn hắn, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, thần sắc vô cùng băng lãnh, tay hắn cầm hai đạo kiếm hồn, khí tức trên thân cực kỳ lạnh thấu xương, phảng phất vô thượng chúa tể. Xa xa những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, ai cũng nghĩ không ra, Lâm Hiên cùng ba cái lão tổ quyết đấu, vậy mà toàn thắng, ha ha ha ha ha, quá tốt rồi, đỏ sậm tượng thần long lão yêu quái, gào lên, long tộc những người kia, phản ứng lại sau đó, cũng là từng cái vô cùng kích động, bọn hắn một trái tim, cuối cùng buông ra. Mộ Dung Khuynh Thành khóe miệng, dương lên một nụ cười, nàng liền biết, Lâm Hiên là vô địch, thì sẽ không bị thua, thật đúng là cường hãn a. Long tộc vừa mới thức tỉnh, mấy cái kia tam phẩm thần vương, cũng là rung động vạn phần, bọn hắn đã sớm nghe nói qua, Lâm Hiên cường hãn, nhưng cho tới bây giờ không có thấy tận mắt, thậm chí, trong lòng vẫn là có mấy phần không phục, thế nhưng là, bây giờ đâu, bọn hắn triệt để phục, Lâm Hiên sức chiến đấu, thật là quá mạnh mẽ, có thể nói là nghịch thiên, lấy trước mắt tình huống đến xem, lần này, bọn hắn long tộc thắng, thậm chí, còn có thể thừa thắng xông lên, triệt để giải quyết đi đối thủ, nếu như đem mấy cái này lão tổ, chém giết ở đây, bọn hắn nói không chừng, còn có thể phản kích, thuận tiện nuốt cái này ba cái thần tộc. Nghĩ tới đây, long tộc các cường giả, trong mắt lộ vẻ kích động tia sáng, thậm chí, đã không nhịn được muốn động thủ, mà khác một bên, ba cái thần tộc các cường giả, nhưng là mộng, bọn hắn ngẩn người ra đó, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này a? Bọn hắn lão tổ, vậy mà bại, ba cái cường đại tam phẩm lão tổ, ra tay toàn lực phía dưới, lại còn là bị thua, Lâm vô địch, làm sao có thể mạnh như vậy? Bọn hắn không thể tin được, cũng không thể tin được, đây không phải luân hồi kiếm ảnh. Đột nhiên, lúc này, ma thần lão tổ kinh hô lên, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, hắn đưa tay ra, chỉ vào Lâm Hiên, âm thanh có chút run rẩy, hắn nói, trong tay ngươi, không phải luân hồi kiếm ảnh, luân hồi kiếm vô cùng đáng sợ, nhưng chỉ là một đạo kiếm ảnh mà nói, không có khả năng nghịch thiên như vậy. Lâm Hiên nghe xong, khóe miệng dương lên một nụ cười, hắn nói đến, đương nhiên, không chỉ là kiếm ảnh mà thôi, như thế nào, bây giờ mới phát hiện sao? Quá muộn, nói xong, hắn hướng về phía trước đi đến, tiếng bước chân của hắn ở trong thiên địa vang lên, lòng của mọi người nhảy, cũng theo đó hung hăng bắt đầu nhảy lên, nhất là, đối diện ba cái thần tộc lão tổ, trái tim của bọn hắn, cũng theo đối phương tiếng bước chân, bắt đầu nhảy lên, phảng phất toàn bộ chiến trường tiết tấu, đều bị đối phương cho nắm trong tay. Lâm Hiên cách ba cái lão tổ, càng ngày càng gần, hai tay của hắn lần nữa nâng lên, hai đạo kiếm hồn, toát ra ngập trời tia sáng, không gì không phá cùng lục đạo luân hồi sức mạnh, bao phủ thiên địa. Lâm Hiên âm thanh, cũng là vang lên, lão già, ta đã sớm nói, khiêu chiến ta, là muốn trả giá thật lớn, bây giờ, xuống địa ngục đi thôi. Nghe nói như vậy thời điểm, ba cái lão tổ con ngươi đột nhiên rụt lại, Thiên Bằng tộc dài nhịn không được, xoay người bỏ chạy, thế nhưng là, hắn thụ thương quá nặng đi, cánh cũng đoạn mất, căn bản là không có cách thoát đi. Huyền Băng lão tổ, dọa đến không ngừng lui lại, mà ma thần lão tổ, nhưng là cắn răng nói, vừa rồi công kích kia, hẳn là ngươi tối cường một chiêu a, ta không tin, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, còn có thể thi triển đi ra. Ngươi không có khả năng, còn có sức mạnh, ngươi không có khả năng, lại thi triển ra như thế tuyệt thế kiếm pháp, phải không? Lâm Hiên khóe miệng vung lên nụ cười, trong mắt tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, ngươi dựa vào cái gì, cảm thấy ta không thi triển ra được? Kèm theo thanh âm của hắn rơi xuống, Lâm Hiên kiếm trong tay, cũng là chém ra ngoài. Chương 9550, hai cỗ lực lượng đáng sợ, bao phủ thiên địa, ba cái lão tổ, đều cảm nhận được nguy cơ chí mạng, bọn hắn một trái tim chìm đến đáy cốc. Bọn hắn tuyệt vọng, ngay cả ma thần lão tổ cũng là mộng, thân thể của hắn run rẩy lên, làm sao có thể, đối phương làm sao có thể còn có sức mạnh, chẳng lẽ, vừa rồi một kiếm kia, không phải là đối phương một kích mạnh nhất sao? Đối phương rõ ràng mới tiến vào tam phẩm cảnh giới, tại sao lại phảng phất có xài không hết sức mạnh? Không được a, cái này thứ hai kiếm, bọn hắn tuyệt đối ngăn không được a, một khi bị chém trúng, sợ rằng sẽ hôi phi yên diệt. Ba cái lão tổ, thật sự luống cuống, bọn hắn điên cuồng đào tẩu, các ngươi chạy không thoát. Lâm Hiên kiếm rơi xuống, không, thanh âm tuyệt vọng vang lên, ngay lúc này, trên bầu trời có một vệt kim quang rơi xuống, đạo kim quang này hóa thành một tôn đại đỉnh, đem ba cái lão tổ bao phủ, Lâm Hiên kiếm chém vào kim quang này phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, kim quang không ngừng lăn lộn, làm vỡ nát chung quanh hư không. Lâm Hiên kiếm thế như phá trúc, bắt đầu bổ ra kim quang, trên bầu trời rơi xuống kim quang càng ngày càng nhiều, phía trước màu vàng ánh sáng liền như là uông dương đại hải đồng dạng, dần dần nuốt sống hai đạo kiếm khí, cuối cùng kiếm khí biến mất ở trong hoàng kim quang mang. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm đều ngẩn ra, bọn hắn không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu vẫn còn có như thế kinh thiên biến hóa, là ai tại xuất thủ. Ngay cả ba cái lão tổ cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn thở dài một hơi, nhìn thấy kim quang này thời điểm, bọn họ nghĩ tới rồi một người, là nàng tới. Lâm Hiên nhìn qua phía trước cái kia không ngừng lăn lộn kim quang, lông mày của hắn cũng là thật chặt nhăn lại, có người ở ngăn cản hắn, là ai, đây là một cao thủ, lại có thể ngăn trở hắn hai đạo kiếm khí. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ở đó cửu thiên chi thượng, có một đạo ánh sáng màu vàng, nhanh chóng rơi xuống, trong vầng hào quang, là một tấm thiên chỉ hạc, phảng phất là từ một chương hoàng kim trang giấy, điệt thành thiên chỉ hạc, phía trên có không vô số vòng xoáy màu vàng óng, mà ở đó thiên chỉ hạc phía trên, còn đứng một thân ảnh, đạo thân ảnh này phảng phất mặc hoàng kim váy dài, trên thân kim quang vạn trượng, thấy không rõ mặt mũi của nàng, chỉ có thể mơ hồ biết, đây là người nữ tử. Hoàng kim này thiên chỉ hạc tốc độ nhanh vô cùng, mới đầu còn tại chân trời, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, cánh nàng vũ động, nương theo mà đến còn có một cỗ đáng sợ phong bạo. Cơn bão táp này chẳng những mang theo ngập trời pháp tắc thần lực, lại còn mang theo cường đại nguyên thần chi lực, trong thoáng chốc, tựa hồ có một tôn cổ thần đang gầm thét, mọi người chung quanh lập tức liền bị ảnh hưởng đến, Long cung những cường giả kia nhóm, chỉ là cảm giác đầu váng mắt hoa, phảng phất muốn ngất đi đồng dạng, liền ba cái thần tộc những cường giả kia nhóm, cũng là thân thể run rẩy, mắt trợn trắng, cỗ lực lượng này, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. Lâm Hiên càng là đứng mũi chịu sào, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, hắn lạnh rên một tiếng, tay phải lớn long kiếm hồn, hướng về bầu trời vung lên, lập tức một đạo to rõ tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời. Giống như tổ long đang gầm thét, trong nháy mắt liền chặn, thiên chỉ hạc phát ra cổ thần thanh âm, hai cỗ âm thanh, trên không trung đối bính, đồng thời tiêu tan, giữa thiên địa, chỉ có phong bạo tại gào thét cuồng, gió lay động lấy Lâm Hiên tóc đen, để cho Lâm Hiên tóc đen bay phấp phới. Lâm Hiên đứng sừng sững ở chỗ đó, ánh mắt càng thêm lạnh thấu xương, hắn tập trung vào cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Là ngươi? Lâm Hiên nhíu mày, mặc dù hắn bây giờ vẫn như cũ thấy không rõ mặt mũi của đối phương, nhưng mà hào quang màu vàng óng này, loại khí tức này, hắn vô cùng quen thuộc, đây không phải là phía trước tại Long tộc tổ địa nhìn thấy cái kia nữ tử thần bí sao? Trước đây hắn cảm thấy đối phương là Thẩm Tĩnh Thu, nhưng cũng không có chứng cứ, bởi vì hắn không nhìn thấy mặt mũi của đối phương. Về sau hắn suy nghĩ, chờ có thời gian đi dò xét một chút, lại xảy ra Long cung sự tình, Lâm Hiên vội vàng chạy đến, cũng liền tạm thời quên nữ tử thần bí kia. Thế nhưng là Lâm Hiên không nghĩ tới, lại ở nơi này lại gặp phải đối phương, nữ tử thần bí này, tới đây làm gì, chẳng lẽ, cũng muốn đối với Long cung ra tay sao? Hậu phương, quân vô song chờ Long tộc các cường giả cũng là mộng. Thần bí nhân này là ai vậy? Trên người đối phương khí tức thật mạnh, chẳng lẽ cũng là Thanh Đồng Tiên Điện người? Thanh Đồng Tiên Điện, như thế nào có nhiều như vậy cao thủ? Sắc mặt của bọn hắn, trở nên vô cùng khó coi, đứng tại trên thiên chỉ hạc nữ tử thần bí, vung tay lên, màu vàng kia đại đỉnh chậm rãi tiêu thất, ba cái lão tổ thân ảnh hiện ra, cái này ba cái lão tổ nhanh chóng lao đến, đi tới thiên chỉ hạc phụ cận, bọn hắn hai tay ôm quyền, hướng về đạo thân ảnh kia, sâu đậm bái, bái kiến tiên chủ. Nơi xa, Thanh Đồng Tiên Điện những người kia, cũng là nhao nhao lễ bái, bái kiến tiên chủ, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ nữ tử thần bí này, là Thanh Đồng Tiên Điện chi chủ? Nghĩ tới đây loại khả năng, bọn hắn hít vào khí lạnh, cường giả chân chính xuất hiện, người này chỉ sợ bị ba cái thần tộc lão tổ còn muốn đáng sợ. Liền Mộ Dung Khuynh Thành cũng không khỏi cực kỳ khẩn trương đứng lên, không biết lần này Hiên ca có thể ngăn cản được sao. Lâm Hiên đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, phía trước hắn từng có ngờ tới thần bí nhân này có lẽ cùng Thanh Đồng Tiên Điện có quan hệ gì, thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương lại là Thanh Đồng Tiên Điện điện chủ. Chẳng lẽ hết thảy tất cả này cũng là đối phương thủ bút? Nữ tử thần bí nhìn phía ba cái chật vật thần tộc lão tổ, thanh âm lạnh như băng vang lên: ba người các ngươi thật là đủ phế vật, ta đã dùng bí pháp tăng lên tu vi của các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại còn là cho bại, ta muốn các ngươi để làm gì? Nghe nói như thế, ba cái thần tộc lão tổ thân thể run lên, bọn hắn nhanh chóng cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Đối với cái này thần bí nữ tử, bọn hắn có thể nói là vô cùng e ngại, bởi vì cái này thần bí nữ tử thực lực quá mạnh mẽ, có thể nói là thâm bất khả trắc. Hơn nữa, thủ đoạn của đối phương vô cùng nghịch thiên, thiên bằng tộc dài cũng không cần nói, bị đối phương một chiêu liền đánh bại, tự nhiên ngoan ngoãn thần phục. Đến nỗi Huyền Băng lão tổ cùng Ma Thần lão tổ hai người, nói là liên minh, kỳ thực cũng là bất đắc dĩ a. Trước đây cái này thần bí nữ tử tìm tới bọn hắn, đầu tiên là thi triển lực lượng cường hãn, chấn nhiếp rồi bọn hắn, tiếp đó lại thi triển một loại bí pháp, vậy mà tại thời gian cực ngắn bên trong, để cho tu vi của bọn hắn tăng lên thập giai, loại thủ đoạn này có thể xưng nghịch thiên, hai cái này lão tổ lúc đó liền mộng, bọn hắn chưa thấy qua thủ đoạn như vậy a. Nữ tử thần bí nói, hy vọng song phương liên thủ, tiến đánh Long Cung, đánh hạ Long Cung sau đó, Long Cung tài nguyên, có thể phân cho bọn hắn một bộ phận, hơn nữa sau khi chuyện thành công, còn có thể giao cho hai cái lão tổ, loại này tăng cao tu vi thủ đoạn, hai cái lão tổ tâm động không ngừng, bọn hắn không chút do dự liền lập tức đáp ứng, theo bọn hắn nghĩ, cùng đối phương liên thủ, tạo thành cường đại đội hình, muốn bắt lại Long Cung, dễ như trở bàn tay, thế nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn bại, hơn nữa bị bại vô cùng triệt để, bây giờ, càng là khiêu khích nữ tử thần bí tức giận, tiên chủ tha mạng, không phải chúng ta yếu, mà là tiểu tử này quá mạnh mẽ, hắn không những có lớn Long kiếm hồn, còn nắm trong tay luân hồi kiếm hồn, thiên hạ năm trong kiếm, hai kiếm sức mạnh đều trong tay hắn, chúng ta thật sự là ngăn cản không nổi a. Chương 9551, nghe được ba cái lão tổ lời nói, nữ tử thần bí cũng là sửng sốt một chút, nàng ngẩng đầu nhìn phía Lâm Hiên, tập trung vào Lâm Hiên trong tay trái kiếm hồn, lục đạo luân hồi chi lực, quả nhiên là trong truyền thuyết luân hồi kiếm hồn, không hổ là ta một thế này nhìn chúng nam nhân a, quả nhiên đủ mạnh, nữ tử thần bí thấp giọng tự nói, nếu như hắn có thể làm việc cho ta lời nói, vậy ta nói không chừng có thể mau chóng khôi phục đỉnh phong. Nghĩ tới đây, nữ tử thần bí đột nhiên nhắm mắt lại, tiếp đó thanh âm của nàng tại trong đầu của mình vang lên, ngươi có thể trưởng khống tiểu tử này sao? Ngay sau đó, Thẩm Tĩnh Thu phẫn nộ âm thanh cũng tại trong đầu vang lên, ta nói không cho phép đánh Lâm Hiên ca ca chủ ý, ngươi nhanh chóng cho ta ngủ say, chuyện kế tiếp từ ta trưởng khống. Nữ tử thần bí đột nhiên mở mắt, trong mắt xuất hiện một tia ôn nhu, nhưng rất nhanh liền bị lạnh thấu xương thay thế, đạo kia thanh âm lạnh như băng lần nữa vang lên, vô dụng, bây giờ là ta xuất hiện thời gian, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương ngươi. Có thật không? Thẩm Tĩnh Thu hỏi. Đương nhiên là thật, ta Thanh Đồng chi chủ nói chuyện lúc nào không tính toán gì hết. Tốt lắm, ta liền tin tưởng ngươi. Ngươi đương nhiên phải tin tưởng ta, bởi vì ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Thanh Đồng tiên chủ âm thanh vang lên lần nữa, sau đó trong mắt nàng ôn nhu triệt để biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh như băng cùng lạnh nhạt. Nàng nhìn phía trước Lâm Hiên nói, cho ngươi một cơ hội, ta không muốn đối địch với ngươi, ngươi tránh ra, Long Cung sự tình ngươi không cần quản, ta sẽ không thương tổn ngươi. Nghe nói như vậy thời điểm, thần tộc ba cái lão tổ sửng sốt một chút, cái này cũng không giống như Thanh Đồng tiên chủ tính khí a, đối phương phía trước bá đạo như vậy, căn bản là chân thật đáng tin, làm sao có thể cho tiểu tử này cơ hội đâu, chẳng lẽ Thanh Đồng tiên chủ cũng tại e ngại Lâm Hiên sao? Không có khả năng a, coi như Lâm Hiên nắm giữ thiên hạ năm trong kiếm hai kiếm sức mạnh, nhưng mà Thanh Đồng tiên chủ đoán chừng cũng sẽ không e ngại đối phương, đó là cái gì nguyên nhân đâu? Trong lòng bọn họ không ngừng ngờ tới, ta chính là Long Cung chi chủ, làm sao có thể từ bỏ Long Cung? Ngươi không cần nằm mơ, muốn động Long Cung, hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta, có đáp ứng hay không? Lâm Hiên bước ra một bước, trên người kiếm khí bộc phát, hai cỗ sức mạnh vô thượng, bao phủ hết thảy, ba cái lão tổ dọa đến không ngừng lui lại, đầy trời kim quang, cũng là lắc lư, phảng phất muốn tại kiếm khí phía dưới, hôi phi yên diệt. Thanh Đồng tiên chủ lạnh rên một tiếng, nàng giơ tay lên, hướng về phía trước một chảo, một cái vòng xoáy màu vàng óng hiện lên, chặn đầy trời kiếm đạo sức mạnh. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi tốt nhất chân quý, ta thật không muốn ra tay với ngươi, nhưng mà nếu như ngươi chấp mê bất ngộ thì nên trách không thể ta. Không có gì đáng nói, muốn động Long Cung trước tiên đánh với ta một trận. Lâm Hiên hết sức cường thế, trên người hắn sức mạnh lần nữa tăng trưởng, một đạo long ảnh xoay quanh ở trên người hắn, ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ có thể hủy diệt thế gian hết thảy. Đã ngươi đã quyết định, vậy ta sẽ không khách khí. Thanh Đồng tiên chủ không nói gì nữa, nàng phía trước mặc dù đáp ứng Thẩm Tĩnh Thu không đối với Lâm Hiên động thủ, nhưng mà đó là có tiền đề, điều kiện tiên quyết là Lâm Hiên không tham dự chuyện này. Thế nhưng là nếu như Lâm Hiên khăng khăng muốn cùng nàng là địch thì nên trách không thể nàng. Nàng sẽ không giết Lâm Hiên, nhưng mà sẽ đánh bại Lâm Hiên, trấn áp Lâm Hiên, cho đến lúc đó nàng sẽ tha Lâm Hiên một mạng, nhưng mà Lâm Hiên trong tay hai đạo kiếm hồn nàng sẽ cường thế cướp đi. Thanh Đồng tiên chủ bàn tay kết ấn, kim quang trên người nhanh chóng nở rộ, sau đó ở sau lưng nàng hóa thành một tôn màu vàng thiên thần, tôn này thiên thần đỉnh thiên lập địa, con mắt của nàng tỏa ra rực rỡ vô cùng tia sáng, nhìn phía Lâm Hiên. Khi tôn này thiên thần xuất hiện trong nháy mắt, cường hãn khí tức giữa thiên địa bao phủ, chung quanh hư không không ngừng phá toái, chấn áp. Thanh Đồng tiên chủ thanh âm lạnh như băng vang lên, sau lưng màu vàng thiên thần lộ ra bàn tay hướng về phía dưới chụp đi qua. Lâm Hiên lắc tay bên trong đại long kiếm, hướng về bầu trời đâm tới, ngập trời kiếm khí trên không trung ngưng kết, hóa thành một cái cực lớn long chảo chộp với thương khung, trong nháy mắt liền cùng thiên thần bàn tay đụng vào nhau. Oanh, long chảo cùng thiên thần bàn tay không ngừng run rẩy, bọn hắn giằng co tại trong giữa không trung, khó phân thắng bại. Lâm Hiền nâng lên tay trái, lắc tay bên trong luân hồi kiếm hồn, lục đạo luân hồi chi lực hiện lên, phía sau hắn xuất hiện nhân hoàng huyễn ảnh, một kiếm quân lâm. Nhân hoàng phối hợp với luân hồi kiếm hồn thi triển ra vô thượng kiếm đạo, ngập trời thần uy bao phủ xuống, nhân gian đạo sức mạnh triệt để bộc phát. Một kiếm này đánh tới Thanh Đồng Tiên Chủ, Thanh Đồng Tiên Chủ bên người kim sắc quang mang kịch liệt lăn lộn, hóa thành cái này đến cái khác vòng xoáy để ngăn cản cỗ này vô thượng thần uy. Sau lưng nàng ba cái thần tộc lão tổ thân thể nhưng là run rẩy vô cùng, đây là dạng sức mạnh gì, thật là đáng sợ a. Bọn hắn phảng phất đối mặt là một tôn chúa tể. Còn tốt Thanh Đồng Tiên Chủ ở phía trước giúp bọn hắn chặn phần lớn thần uy, bằng không mà nói ba người bọn họ chỉ sợ phải quỳ trên mặt đất, đến lúc đó khỏi phải nói nhiều mất mặt. Vòng xoáy màu vàng óng xoay tròn lấy chặn một kiếm này. Thanh Đồng Tiên Chủ nói, ngươi không tệ, nhưng tiếc là đối thủ của ngươi là ta. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay của nàng lần nữa kết ấn, ở chung quanh nàng xuất hiện vô số màu vàng huyễn ảnh, mỗi một cái huyễn ảnh cũng là cùng một tôn cổ lão thiên thần. Trong đó có một cái huyễn ảnh đứng lên, hắn mở mắt sải bước hướng về phía trước đi tới. Theo hắn hành tẩu, trên người hắn màu vàng ánh sáng càng ngày càng rực rỡ, cuối cùng phảng phất hóa thành một tôn chân thực như thần linh. Trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh kiếm, một thanh thần kiếm màu vàng óng. Vô thượng kiếm đạo cũng từ trên người hắn bạo phát ra, màu vàng kiếm thần cầm trong tay thần kiếm, một kiếm đâm về phía Lâm Hiên. Một kiếm này giống như một đạo kim sắc sấm sét trên không trung xẹt qua, trong nháy mắt liền đâm hướng về phía Lâm Hiên mi tâm. Lâm Hiên tay phải vung lên, trên bầu trời long trảo toát ra lạnh thấu xương tia sáng, đẩy lui cái kia bàn tay màu vàng óng. Sau đó Lâm Hiên vung vẩy đại long kiếm chắn trước người, một đạo thần long huyễn ảnh xoay quanh tại trước mặt Lâm Hiên chặn kiếm khí màu vàng óng kia. Cả hai va chạm phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. So với ta kiếm đạo, ngươi không được. Lâm Hiên bước ra một bước, kiếm trong tay hung hăng chém xuống, đối diện bóng người màu vàng óng đồng dạng nhân kiếm hợp nhất nhanh chóng xuống. Một kiếm này để cho ba cái thần tộc lão tổ cũng là tê cả da đầu, nếu như là đơn đấu mà nói bọn hắn căn bản ngăn không được, sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Dầm dầm dầm, hai người kiếm đạo trên không trung va chạm, thiên băng địa liệt, ngập trời tiếng rồng ngâm vang lên. Màu vàng kiếm thần bị đại long kiếm kích bay ra ngoài, quay ngược lại quá trình bên trong, kiếm trong tay hắn nứt ra tới, trên người hắn tia sáng trở nên ảm đạm, hắn bại, không gì hơn cái này. Lâm Hiên lần nữa huy động đại long kiếm, liên tiếp hưa ra chín kiếm, chín đầu cự long gầm thét, đánh tới Thanh Đồng Tiên Chủ, trong nháy mắt liền đem Thanh Đồng Tiên Chủ bao phủ, vô kiên bất tồi kiếm khí, trực tiếp xuyên thủng phương kia hư không. Trên bầu trời những cái kia kim sắc quang mang cũng bị động duyên. Chương 9552, nhìn xung quanh, không ngừng bể tan tành kim quang, Thanh Đồng Tiên Chủ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng không nghĩ tới, Lâm Hiên dễ dàng như vậy, liền chém dụng, nàng ngưng tụ ra, một đạo kiếm thần huyễn ảnh. Tiểu tử này kiếm đạo sức mạnh, so với nàng tưởng tượng, còn muốn đáng sợ, bất quá, thì tính sao, đối phương muốn đánh bại nàng, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Nàng lạnh rên một tiếng, sức mạnh trên người lần nữa bộc phát, vô số phù hiệu màu vàng óng hóa thành vòng xoáy bao phủ hết thảy, lần nữa chặn Lâm Hiên sức mạnh. Nàng nhanh chóng vọt tới, nàng đánh tới Lâm Hiên, đi tới Lâm Hiên trước mặt, một trưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay phù hiệu màu vàng óng rơi xuống đi ra, liền như là một cái lưới lớn muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên quơ đại long kiếm đem những thứ này phù hiệu màu vàng óng chém vỡ, cả hai đại chiến với nhau, thiên băng địa liệt. Chung quanh những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm, thân thể của bọn hắn không ngừng run rẩy. Bọn hắn lần nữa đẩy hướng hậu phương, quá mạnh mẽ, trận chiến đấu này so trước đó Lâm Hiên cùng ba cái lão tổ đại chiến thời điểm còn muốn đáng sợ. Oanh, lúc này một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, ngay sau đó Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp lui về sau hơn mấy trăm mét hắn mới ngừng lại được. Sắc mặt hắn tái nhợt, khí huyết quay cuồng, trên người long ảnh càng không ngừng gào thét. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn vô cùng khẩn trương, bất quá chờ nhìn thấy Lâm Hiên cũng không có chịu chuyện gì thương thời điểm, bọn hắn mới thở dài một hơi. Lâm Hiên ổn định thân hình, nhìn phía trước, hắn nói, thống khoái, ngươi là ta trước mắt gặp tối cường một cái đối thủ, hy vọng ngươi có thể để cho ta toàn lực ứng phó. Giết! Lâm Hiên sau khi nói xong lần nữa vọt tới, lần này hai tay của hắn vung vẩy, hai đạo kiếm hồn sức mạnh đều bị hắn thi triển đến cực hạn. Hắn lần nữa cùng Thanh Đồng Điện Chủ đại chiến với nhau, hai người không ngừng quyết đấu giữa thiên địa, hai cỗ sức mạnh không ngừng đối bính, cả phiến thiên địa bị chia làm hai nửa, một nửa là đầy trời kim quang thần thánh mà thần bí, một nửa còn lại nhưng là ngập trời kiếm khí, hóa thành một cái kiếm đạo thế giới. Tại bên trong thế giới này, cự long lăn lộn, lục đạo hiện lên, hai người đánh thiên băng địa liệt, thanh đồng tiên chủ, bên người những cái kia cổ lão huyễn ảnh, càng ngày càng nhiều, phảng phất đầy trời thần ma, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên nhận lấy áp chế, cho dù hắn nắm giữ thiên hạ hai kiếm, thế nhưng là, đối mặt nữ tử thần bí này, hắn vẫn là bị áp chế. Lâm Hiên gào thét một tiếng, hóa thân thành long, hắn cùng đại long kiếm, dung hợp lần nữa, hóa thành một đầu thần long, long chảo nắm luân hồi kiếm ảnh, hướng về phía trước giết tới, uy lực của hắn lần nữa đề thăng. Nằm trong loại trạng thái này, Lâm Hiên thật là cường hãn tới cực điểm, ngoại trừ vận dụng hai cái kiếm hồn sức mạnh bên ngoài, hắn còn vận dụng thần lực cùng với binh bí thuật. Tại loại này bí thuật dưới tác dụng, khiến cho kiếm khí của hắn càng thêm đáng sợ. Cuối cùng Lâm Hiên bổ ra hết thảy, đầy trời kim quang đã nứt ra, thanh đồng tiên chủ cư nhiên bị đánh bay ra ngoài, trên người nàng kim quang cũng là không ngừng lắc lư, sau đó chậm rãi nứt ra. Lâm Hiên cuối cùng thấy rõ mặt mũi của đối phương, cái này xem xét không sao. Lâm Hiên cả người ngẩn người ra đó, kiếm trong tay hắn cũng dừng lại, nguyên bản hắn có thể thừa thắng xông lên lần nữa áp chế thanh đồng tiên chủ, thế nhưng là hắn lại ngừng lại. Thanh đồng tiên chủ kim quang trên người trong nháy mắt liền khôi phục, nàng một trưởng vỗ ra đem Lâm Hiên đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên giống như một khỏa thiên thạch bay về phía nơi xa, oanh, hư không xuất hiện thiên bách hắc động, Lâm Hiên rơi vào trong một vùng phế tích, phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, thân thể của hắn đều bể nát, rõ ràng vừa rồi một trưởng kia để cho hắn bị trọng thương. Vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô, chuyện gì xảy ra a, Hiên ca vừa rồi vì cái gì lưu thủ? Mộ Dung Khuynh Thành vừa sợ vừa hoảng, nàng lại lo lắng Lâm Hiên thương thế, đồng thời lại vô cùng nghi hoặc, nàng cũng là một cái đỉnh cấp thiên tài, tự nhiên có thể nhìn ra được Lâm Hiên trạng thái mới vừa rồi không thích hợp, Lâm Hiên vì cái gì sẽ ở thời khắc mấu chốt dừng tay đâu. Không chỉ là nàng nghi hoặc, Long cung những cái kia tam phẩm lão tổ cũng vô cùng nghi hoặc, thậm chí liền ba cái thần tộc lão tổ cũng là gương mặt kinh ngạc. Lâm vô địch cũng không phải sẽ lưu thủ người a. Thanh đồng tiên chủ lạnh rên một tiếng, nhanh chóng lao đến, nàng phẫn nộ phi thường, đối phương vậy mà kém chút làm bị thương nàng, không thể tha thứ, hơn nữa, đối phương vậy mà còn nhìn thấy mặt mũi của nàng, cái này càng thêm để cho nàng nổi giận. Nàng giết đến Lâm Hiên trước mặt, không ngừng ra tay, màu vàng ánh sáng hóa thành từng đạo xiềng xích, xông về Lâm Hiên, xem ra muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Lâm Hiên lấy lại tinh thần sau đó, một bên ngăn cản, một bên gắt gao tập trung vào phía trước. Thu Nhi, là ngươi, ngươi là Thu Nhi, ngươi không biết ta sao? Lâm Hiên điên rồi, nhìn thấy Thẩm Tĩnh Thu một khắc này, đầu óc của hắn trong nháy mắt liền mộng. Phía trước, Lâm Hiên từng có ngờ tới, thần bí nhân này, rất giống Thẩm Tĩnh Thu. Bất quá, về sau thời điểm chiến đấu, hắn đã cảm thấy không phải, Thẩm Tĩnh Thu ôn nhu như vậy khả ái, làm sao có thể, là loại lạnh lùng này người a? Bất quá, vừa rồi hắn thấy rõ, đối phương đúng là Thẩm Tĩnh Thu, Lâm Hiên không thể nào tiếp thu được, làm sao lại cái dạng này a? Ngươi nhận lầm người, ta không phải là cái gì Thẩm Tĩnh Thu, ta là Thanh Đồng Tiên Chủ, ta là trên trời dưới đất chúa tể. Lúc nói lời này, Thanh Đồng Tiên Chủ trên người, những cái kia kim sắc quang mang, lần nữa hóa thành vòng xoáy, trực tiếp biến thành một thế giới thần bí, bao phủ hết thảy. Lâm Hiên cùng hắn mà nói, cũng không có truyền đi, người ngoại giới cũng không biết, không có khả năng, ngươi chính là Thu Nhi. Lâm Hiên một bên phản kích, một bên gào thét, đột nhiên, hắn thân thể chấn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngươi, ngươi đoạt xác Thu Nhi, nghĩ tới đây loại khả năng, Lâm Hiên ánh mắt, trong nháy mắt liền đỏ lên, một cỗ sát ý ngập trời, từ trên người hắn bạo phát ra, đối phương rõ ràng là Thẩm Tĩnh Thu, nhưng mà, cũng không biết hắn, hơn nữa, đối phương vô cùng lạnh nhạt, hoàn toàn không giống Trầm Thanh Thu, này liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là, Thẩm Tĩnh Thu đã chết, trước mắt người này, là một lão quái vật, đối phương, cướp lấy Thẩm Tĩnh Thu thân thể, làm sao lại cái dạng này, người cũng dám giết Thu Nhi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trắng như điên cuồng, trước đây hắn còn vô cùng lý trí, thời điểm chiến đấu còn công thủ vẹn toàn, bây giờ cái nào, hắn triệt để từ bỏ phòng ngự, điên cuồng tấn công, tại loại này công kích, lực chiến đấu của hắn mạnh đến cực điểm, cuối cùng, hắn lại đem Thanh Đồng Tiên Chủ cho đánh bay ra ngoài. Thanh Đồng Tiên Chủ khí huyết quay cuồng, tức chết nàng, cũng chính là nàng thực lực không có khôi phục, bằng không mà nói, làm sao có thể sẽ bị đối phương đánh lui đâu. Nếu như là thời kỳ đỉnh phong nàng, một ánh mắt liền có thể miểu sát đối phương. Phía trước, nàng còn nghĩ trấn áp Lâm Hiên, không thương tổn đến Lâm Hiên. Thế nhưng là, hiện tại hắn cái gì đều không lo được. Nàng muốn giết đối phương, nàng điên cuồng ra tay, lần nữa cùng Lâm Hiên đại chiến cùng một chỗ. Những cái kia màu vàng ánh sáng, liền như là kim long đồng dạng, không ngừng bay múa, cuối cùng, quấn chặt lấy Lâm Hiên. Thanh Đồng Tiên Chủ, một trưởng vỗ ở Lâm Hiên trên thân, đem Lâm Hiên đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên thân thể đều bể nát, thần huyết nhuộm đỏ thương khung, vô số người nhìn qua một màn này thời điểm đều sợ ngây người, Long cung người tuyệt vọng, tại sao sẽ chết như vậy? Chẳng lẽ Lâm Hiên muốn bại sao? Thanh Đồng Tiên chủ đằng đằng sát khí, tay nàng dài kết ấn, tạo thành một phương màu vàng ấn ký, vỗ về phía Lâm Hiên đầu người, xem ra, hắn nghĩ hạ sát thủ. Ngay lúc này, Thẩm Tĩnh Thu âm thanh vang lên, không cho phép ngươi tổn thương Lâm Hiên ca ca. Theo đạo thanh âm này vang lên, Thanh Đồng Tiên chủ động tác trong tay, trong nháy mắt liền ngừng lại, nàng lông mày thật chặt nhăn lại, tựa hồ hết sức thống khổ bộ dáng. Chương 9553 Tam Sinh Tam Thế Cổ Kinh. Thanh Đồng Tiên chủ nhận lấy ảnh hưởng, ánh mắt đều trở nên có chút mê mang, nàng ngẩn người ra đó, Lâm Hiên thừa cơ hội này nhanh chóng ra tay, một kiếm chém vào trên người đối phương, đem đối phương đánh bay ra ngoài. Đáng giận, Thanh Đồng Tiên chủ gào thét một tiếng, chịu đựng đau đớn trên người, cắn răng nói, Thu Nhi, chớ hồ nháo nữa, ta bị thương đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay nàng kết ấn, kim quang trên người toát ra càng thêm hào quang sáng chói. Trong mắt ôn nhu tiêu thất, thay vào đó là một vòng lạnh thấu xương, đầy trời kim quang hóa thành vô số thần ma, lần nữa hướng về Lâm Hiên giết tới đây. Lâm Hiên không ngừng né tránh, cùng với quyết đấu, đại chiến, lần nữa bạo phát, lúc này, lục đạo âm thanh vang lên. Hắn nói đến, không thích hợp, tiểu tử, đối diện nữ nhân kia không thích hợp, chính xác không thích hợp. Lâm Hiên cũng phát hiện, đối phương vừa rồi trạng thái rõ ràng không đúng lắm, thế nhưng là chỉ có trong nháy mắt như vậy, đến tột cùng vì cái gì, Lâm Hiên cũng không rõ ràng. Lục đạo nói, ta có một cái suy đoán to gan, trên người nàng có lẽ có hai cái nguyên thần. Lâm Hiên nghe xong ngây ngẩn cả người, hắn kích động nói, ngươi nói là Thu Nhi còn không có vẫn lạc, hẳn là a, vừa rồi hẳn là hai cái nguyên thần tranh đấu lẫn nhau, cho nên nàng thân thể mới có thể ngẩn người. Tiểu tử, ngươi có thể dùng thiên tử kiếm pháp công kích nàng bây giờ nguyên thần. Một khi nàng bây giờ nguyên thần bị thương, cái kia bị áp chế thứ hai cái nguyên thần liền sẽ lại xuất hiện, đến lúc đó, sự tình có lẽ sẽ có chuyển cơ. Lâm Hiên gật gật đầu, biểu thị hiểu rồi, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, sức mạnh trên người bộc phát, sáu đạo thế giới bao phủ thiên địa. Giờ khắc này, luân hồi sức mạnh, đại long sức mạnh, thần thể sức mạnh, kiếm đạo sức mạnh, toàn bộ bị Lâm Hiên thi triển đến cực hạn. Thiên tử kiếm pháp, Lâm Hiên, một kiếm đâm về phía trước, đây là nguyên thần nhất kiếm, tại phối hợp lấy luân hồi kiếm hồn sức mạnh, đáng sợ tới cực điểm, một kiếm này, nhanh chóng từ không trung bay qua, trong nháy mắt xuyên qua đầy trời kim quang, đi tới Thanh Đồng Tiên chủ trước mặt. Thanh Đồng Tiên chủ biến sắc, không tốt, đây là nguyên thần nhất kiếm, nàng cảm nhận được nguy cơ, nhanh chóng phản kích, mi tâm xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng óng, muốn nuốt lấy một kiếm này, cả hai đụng vào nhau, vòng xoáy màu vàng óng, nhanh chóng xoay tròn, nuốt lấy một phần lực lượng, thế nhưng là còn có đại bộ phận sức mạnh, vẫn tồn tại, một kiếm này, vẫn là đâm tới Thanh Đồng Tiên chủ trong đầu, bắt đầu điên cuồng công kích nàng nguyên thần. Thanh Đồng Tiên chủ phát ra thanh âm thê lương, nàng cả khuôn mặt đều trở nên dữ tợn, nàng muốn điên cuồng ngăn cản, nhưng lại tại lúc này, Thẩm Tĩnh Thu cũng sắp tốc ra tay rồi, kế tiếp từ ta khống chế, ngươi cho ta ngủ say. Nguyên bản, Thanh Đồng Tiên chủ là có thể chiếm thượng phong, thế nhưng là bị thiên tử kiếm chém bị thương sau đó, nàng liền không cách nào chống lại, nàng bị Thẩm Tĩnh Thu sức mạnh áp chế xuống, đáng giận, ngươi sẽ hối hận. Thanh Đồng Tiên chủ phát ra âm thanh không cam lòng, sau đó, nàng nguyên thần bắt đầu dần dần ngủ say, giữa thiên địa, kim quang lấp lóe, kiếm khí chợt minh, cường đại nguyên thần chi lực bao phủ bát phương, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên, trên bầu trời đạo kiếm khí kia, thật là quá cường hãn, tựa hồ có thể dễ dàng chém chết tất cả mọi người nguyên thần. Không biết, Thanh Đồng Tiên chủ có thể ngăn cản hay không được đâu. Ngay cả Lâm Hiên cũng là vô cùng khẩn trương, hắn vận chuyển luân hồi nhãn tập trung vào phía trước, hắn trông thấy Thanh Đồng Tiên chủ thân thể đứng ở nơi đó. Bất quá đối phương đã nhắm mắt lại, hắn không biết đối phương là gì tình huống, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ đợi lo lắng. Không biết qua bao lâu, Thanh Đồng Tiên chủ cuối cùng mở mắt, trong mắt nàng mang theo ôn nhu, khóe miệng vung lên một nụ cười, nhìn phía trước, nàng cười hô, Lâm Hiên ca ca, một bên hô hào, nàng còn một bên hướng về Lâm Hiên chạy tới, thế nhưng là vừa đi mấy bước, nàng ngã xuống, phía trước đại chiến, nàng bị thương, xem ra vô cùng nghiêm trọng. Nghe được Lâm Hiên ca ca sự xưng hô này thời điểm, Lâm Hiên lòng dạ ác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Độc hung ác run một cái, Thu Nhi, là Thu Nhi, hắn cũng sắp tốc vọt tới, trông thấy Thẩm Tĩnh Thu ngã xuống thời điểm, hắn nhanh tới đây đến bên người đối phương, đỡ đối phương, Thu Nhi, là ngươi sao, ngươi như thế nào, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Vừa rồi ngươi vì cái gì không biết ta, chẳng lẽ ngươi bị cái gì lão quái vật đoạt xác sao? Nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi, ta có luân hồi kiếm hồn, ta có thể để lão quái vật kia nguyên thần hôi phi yên diệt. Nhìn qua Lâm Hiên dáng vẻ lo lắng, Thẩm Tĩnh Thu lại là cười, Lâm Hiên ca ca, có thể nhìn thấy ngươi thật hảo, Lâm Hiên ca ca, thật xin lỗi, ta không muốn cùng ngươi là địch, thế nhưng là có một số việc ta không làm chủ được. Đừng nói nữa, ngươi bây giờ bị thương rất nặng, ta trước tiên giúp ngươi khôi phục. Lâm Hiền nhanh chóng lấy ra sinh mệnh chi thủy, cho Thẩm Tĩnh Thu, sinh mệnh chi thủy, bao phủ Thẩm Tĩnh Thu thân thể. Rất nhanh, Thẩm Tĩnh Thu thụ thương thần thể, dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, nhưng lại tại khôi phục lại một nửa thời điểm, Thẩm Tĩnh Thu lại đột nhiên đưa tay, chế trụ cái kia cỗ sinh mệnh chi lực. Nàng nói, trước tiên đừng khôi phục ta nguyên thần chi lực, bằng không mà nói, nàng nguyên thần sẽ thức tỉnh. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiền tay trong nháy mắt liền ngừng lại, sắc mặt hắn trong nháy mắt thì thay đổi. Hắn hỏi, chẳng lẽ, trong đầu của ngươi thật sự có thứ hai cái nguyên thần? Không kém bao nhiêu đâu, ta xưng hô nàng là nguyên thần, nhưng cũng không phải thật sự là nguyên thần, mà là một cỗ ký ức. Ký ức, là có ý gì? Lâm Hiền càng thêm nghi ngờ. Thu Nhi, ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho ta một chút sao? Thẩm Tĩnh Thu gật gật đầu, nàng cũng không muốn để cho Lâm Hiền dạng này một mực tiếp tục hiểu lầm. Nàng nói đến, ta phía trước thường xuyên nằm mơ giữa ban ngày, trong mộng ta phảng phất về tới cái trước kỷ nguyên, khi đó ta áp đảo chư thiên vạn giới phía trên, vô số cường giả thần phục với dưới chân của ta, giấc mộng này vô cùng chân thực, hơn nữa ta một đoạn thời gian rất dài, một mực làm đồng dạng một giấc mộng, đến mức ta đều có chút không phân rõ, cuối cùng có phải hay không mộng. Về sau, ta liền nhiều hơn một chút ký ức, những ký ức này, chính là giấc mộng này kéo dài. Càng về sau, những ký ức này vượt ra khỏi sự khống chế của ta, tạo thành một cái mới ý thức. Nàng nói cho ta biết, nàng gọi là Thanh Đồng Tiên Chủ, là Thanh Đồng Điện Chủ Nhân. Ở cái trước kỷ nguyên thời điểm, nàng một đường tu luyện, một đường chiến đấu, đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh phong, là cái kia kỷ nguyên cường giả đỉnh cao một trong. Nàng trở thành một tôn bất hủ, nhưng mà trước đây tu luyện, nàng đi qua quá nhiều đường quanh co, đến mức trở thành bất hủ sau đó hắn, nàng lộ liền đến cuối, không cách nào tiến thêm một bước. Về sau, kỷ nguyên hủy diệt, xảy ra tuyệt thế đại chiến, nàng đang trong đại chiến bị trọng thương, cũng muốn vẫn lạc, nàng không cam tâm, tại trước khi vẫn lạc, nàng làm một việc, nàng tu luyện cổ kinh, cái này cổ kinh, là nàng phía trước ngẫu nhiên lấy được, gọi là tam sinh tam thế cổ kinh, tu luyện cái này cổ kinh sau đó, nàng sẽ không triệt để chết đi, nàng sẽ chuyển thế trùng sinh, mở ra đời thứ hai, thậm chí còn có thể có đời thứ ba, đến cuối cùng, tam sinh tam thế sức mạnh, dung hợp làm một thể, tạo thành tối cường nàng. Cho đến lúc đó, nàng liền có thể áp đảo tất cả cường giả phía trên, trở thành tối cường bất hủ. Chương 9554 ta vì thiên đế thủ hộ ngươi một đời một thế, phía trước cùng ngươi chiến đấu chính là Thanh Đồng Tiên Chủ, cũng chính là đời thứ nhất, mà ta là nàng chuyển thế trùng sinh sau đó đời thứ hai. Ta tu luyện tới cảnh giới nhất định sau đó, đời thứ nhất ký ức liền thức tỉnh, tiếp đó, nàng liền giúp ta tu luyện, để cho thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng cũng là ta, cho nên ta không cách nào chém chết nàng. Chỉ có thể áp chế nàng, vừa mới bắt đầu còn áp chế nhưng đến bây giờ đã có chút lực bất tòng tâm. Thẩm Tĩnh Thu chậm rãi nói bí mật của mình, Lâm Hiền nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn không nghĩ tới, Thẩm Tĩnh Thu lại còn nắm giữ như thế lai lịch, lại còn nắm giữ ở kiếp trước ký ức cùng sức mạnh. Nhưng rất nhanh, Lâm Hiền liền nắm chặt nắm đấm. Hắn lạnh giọng nói đến, cái gì ở kiếp trước ký ức, ta mặc kệ, ngươi chính là Thu Nhi. Ta chỉ nhận một thế này ngươi, ta giúp ngươi diệt ở kiếp trước ký ức, lục đạo, ngươi xem như luân hồi kiếm hồn. Muốn tiêu diệt trí nhớ của hắn hẳn không có vấn đề chứ. Lâm Hiền chuẩn bị vận dụng luân hồi kiếm, triệt để đem lên một thế ký ức tiêu diệt, lục đạo nhưng là nói, tiểu tử, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đầu tiên, tam sinh tam thế cổ kinh vật này, ta cũng đã được nghe nói, đây là một cái thập phần thần bí cổ kinh, nghe nói ghi chép tại một khối cổ thiên bi phía trên. Mà khối này cổ thiên bi, nghe nói cùng chín thiên có liên quan, cho nên tam sinh tam thế cổ kinh hết sức thần bí. Cũng không phải ngươi có thể dễ dàng đem hắn phá giải hết. Thứ yếu đâu, cái này Thanh Đồng Tiên Chủ, trước kia thế nhưng là tu luyện đến bất hủ cảnh giới. Cảnh giới này rất mạnh, thuộc về đỉnh phong cấp bậc, lấy ngươi tu vi trước mắt, cùng ta bây giờ có khả năng thi triển sức mạnh, chúng ta rất khó đem một cái bất hủ chém giết, cho dù cái này bất hủ vô cùng suy yếu, thậm chí chuyển thế trùng sinh, cũng không phải chúng ta có thể hoàn toàn giết chết, một khi làm không cẩn thận, trước mắt tiểu nha đầu này cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Dù sao, đây không phải những thứ khác lão quái vật đoạt xá các loại, mà là chính nàng đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước cùng sức mạnh. Cho nên, không thể hành động thiếu suy nghĩ, vậy làm sao bây giờ Lâm Hiền nghe xong lông mày thật chặt nhăn lại, liền lục đạo cũng không có cách nào sao? Lục đạo nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, về sau theo thực lực của ngươi đề thăng, vẫn còn có cơ hội, nếu như ngươi về sau trở thành thiên đế, ngươi cho đến lúc đó động thủ, hẳn là có thể rất thoải mái, chém tới nàng trí nhớ của kiếp trước cùng sức mạnh. Nhưng là bây giờ, còn không được, muốn trở thành thiên đế sao? Lâm Hiền nắm chặt nắm đấm, hắn hít sâu một hơi nói, Thu Nhi ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi, ta sẽ để cho ngươi khôi phục bình thường, chờ ta đến thiên đế cảnh giới, ta nhất định giúp ngươi phá cái này tam sinh tam thế cổ kinh, diệt cái kia Thanh Đồng Điện chủ nguyên thần. Ân, Thẩm Tĩnh Thu khôn khéo gật gật đầu, mà lúc này đây, Đại Long âm thanh cũng là vang lên, hắn nói, tiểu tử, mặc dù bây giờ ngươi không cách nào chém chết Thanh Đồng Tiên chủ nguyên thần, thế nhưng là có thể áp chế nàng, để cho nàng một mực ở vào trong giấc ngủ say, cứ như vậy, Thẩm Tĩnh Thu liền có thể chiếm thượng phong, trưởng khống thân thể, có thật không? Lâm Hiền nghe xong mừng rỡ vô cùng, cũng không có vấn đề. Đại Long nói, ngươi dùng thiên hạc hai kiếm sức mạnh, tạo thành phong ấn, tạm thời phong bế nàng vẫn là có thể. Đương nhiên, nếu như lực lượng của nàng tiến một bước khôi phục, hoàn toàn siêu việt ngươi, vậy nàng liền sẽ xông phá phong ấn. Ta đã biết, ta sẽ trước tiên đánh cái tiếp theo phong ấn nàng, tiếp đó ta sẽ một mực tăng cao thực lực, một mực dẫn đầu nàng. Dạng này, ta có thể thường xuyên tăng cường phong ấn, liền có thể một mực phong ấn nàng. Lâm Hiền tìm được khắc chế Thanh Đồng Tiên chủ biện pháp. Hắn vô cùng kích động, hắn đem biện pháp này nói cho Thẩm Tĩnh Thu. Thẩm Tĩnh Thu nghe xong cũng là kích động, nàng hỏi, thật sự có thể chứ? Đương nhiên có thể. Kế tiếp, Lâm Hiền liền động thủ, hắn vận dụng thiên hạ hai kiếm sức mạnh, tạo thành một cái song kiếm phong ấn, thiên hạ hai kiếm sức mạnh, tràn vào đến Thẩm Tĩnh Thu trong đầu, áp chế thuộc về Thanh Đồng Tiên chủ bộ phận kia sức mạnh cùng ký ức. Toàn bộ quá trình vô cùng chậm, đó cũng không phải đơn giản phong ấn một cái nguyên thần đơn giản như vậy. Lâm Hiền phát hiện, Trầm Thanh Thu trước mắt vẫn chỉ có một cái nguyên thần. Thứ hai cái nguyên thần cũng không hề hoàn toàn tạo thành, xem như một cái huyễn ảnh, đây chính là Thanh Đồng Tiên chủ bộ phận kia sức mạnh cùng ký ức. Lâm Hiền chấn kinh, một cái nguyên thần huyễn ảnh liền như thế đáng sợ, muốn thật là làm cho Thanh Đồng Tiên chủ hoàn toàn khôi phục. Cái kia phải mạnh đến cái tình trạng gì? Đoán chừng sẽ khôi phục sức mạnh bất hủ a. Lâm Hiền cẩn thận, đem cái này nguyên thần huyễn ảnh cho bao phủ, tạo thành một cái phong ấn, sau đó, hắn thối lui ra khỏi Trầm Thanh Thu não hải. Hắn thở dài một hơi nói, tạm thời có thể, Thẩm Tĩnh Thu nhắm mắt lại cảm ứng một chút, cũng là thở dài một hơi, Thanh Đồng Tiên chủ hẳn là chìm vào giấc ngủ, bất quá khi tỉnh lại, đoán chừng sẽ xung kích một chút phong ấn, yên tâm đi, nàng không phá được cái này phong ấn, trừ phi tu vi của nàng vượt xa ta, bất quá từ phía trước chiến đấu cảnh tượng đến xem, chênh lệch giữa chúng ta không phải rất lớn. Lâm Hiền nói, đúng, Thu Nhi, Thanh Đồng Tiên chủ tại sao muốn công kích Quá Hư Long Cung đâu? Còn có, phía trước các ngươi đi Long tộc tổ địa lại là bởi vì cái gì đâu? Lâm Hiền muốn làm rõ nguyên nhân này. Thẩm Tĩnh Thu nói, bởi vì Long Môn ở kiếp trước ta đây cũng chính là Thanh Đồng Tiên chủ, nàng muốn lại một lần nữa mở ra Long Môn. Nàng nói cho ta biết, trước kia nàng chính là tại Long Môn bên trong tiến hành đại chiến đỉnh cao, bị trọng thương mới bất đắc dĩ tu luyện Tam Sinh Tam Thế Cổ Kinh. Ở trong trận đại chiến đó, nàng có một vài thứ thất lạc ở Long Môn bên trong, cho nên nàng muốn lần nữa mở ra Long Môn, đem những vật kia thu hồi lại. Long tộc tổ địa nơi đó chắc có cùng một chỗ Long Môn bia đá. Bất quá, đây chẳng qua là trong đó một bộ phận, Long Môn trước kia bị chia làm rất nhiều bia đá, tán lạc tại chư thiên vạn giới, những năm này, ta phối hợp với nàng góp nhặt ba khối, thứ tư khối, hẳn là tại Long tộc tổ địa, thứ năm khối, hẳn là tại Quá Hư Long Cung, cái này cũng là tiến đánh Thái Hư Long Cung nguyên nhân. Hơn nữa, Thẩm Tĩnh Tu trầm mặc một chút, tiếp tục nói, hơn nữa còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Bỉ Ngạn, nói đến đây, nàng gương mặt xin lỗi, Thanh Đồng Tiên chủ phía trước để cho ta ngủ say. Vậy mà cùng Bỉ Ngạn có liên hệ, thì ra Bỉ Ngạn trong tay cũng có một khối Long Môn bia đá, Bỉ Ngạn có thể đem tấm bia đá này giao cho Thanh Đồng Tiên chủ, nhưng mà có yêu cầu, hắn yêu cầu Thanh Đồng Tiên chủ công kích Quá Hư Long Cung, thậm chí về sau còn muốn cùng Thanh Đồng Tiên chủ liên thủ công kích những thứ khác thần tộc. Hơn nữa, Long Môn sau khi mở ra, bọn hắn Bỉ Ngạn cũng muốn tiến vào bên trong. Những chuyện này cũng là ta về sau khi tỉnh dậy mới biết, ta cũng không biện pháp ngăn lại. Lâm Hiền ca ca, thật xin lỗi. Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Tĩnh Thu cúi đầu, vẫn còn có chuyện như vậy. Lâm Hiền khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng hắn rất nhanh liền nói đến, cái này cũng không trách ngươi, ngươi là ngươi, nàng là nàng, hai người các ngươi là hoàn toàn khác biệt, những chuyện này cũng là cái kia Thanh Đồng Tiên chủ làm, không có quan hệ gì với ngươi, ta sẽ không trách ngươi, tin tưởng ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài, ta sẽ để cho ngươi khôi phục bình thường, nhường ngươi làm chân chính chính mình, sẽ không để cho ngươi chịu đến bất kỳ bóng người vang dội. Chương 9555 thối địch. Hư không mịt mờ bên trong, tất cả mọi người đang khẩn trương chờ đợi, Thái Hư Long Cung những người kia, một trái tim đều nhấc lên, chuyện gì xảy ra, làm sao vượt qua thời gian dài như vậy, một điểm động tĩnh cũng không có a. Bọn hắn nhìn phía trên bầu trời thế giới màu vàng óng, trong mắt tất cả đều là gấp gáp, ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cũng không nhịn được, nàng hướng về phía bên cạnh Phượng Hoàng tộc thần vương nói, nếu không thì chúng ta ra tay đi. Nàng không còn dám chờ đợi, chỉ sợ Lâm Hiền có nguy hiểm gì. Một bên Đỏ Sậm Thần Long cũng là nói, động thủ, nhanh chóng động thủ. Hắn phát ra từng trận long hống thanh âm, muốn mang theo Quá Hư Long trống không người giết hướng lên bầu trời, đem màu vàng kia thế giới xé nát. Long cung người bên này chuẩn bị hành động, mà khác một bên, Thanh Đồng Tiên Điện những người kia đồng dạng đang chờ đợi. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không gấp gáp, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn điện chủ vô cùng cường đại, lần này tuyệt đối có thể trấn áp Lâm Vô Địch, thậm chí có thể chém giết Lâm Vô Địch. Chờ bọn hắn phát hiện Thái Hư Long cung người muốn xuất thủ thời điểm, bọn hắn lập tức liền nổi giận. Ba cái thần tộc lão tổ nói, cản bọn họ lại. Nói xong, ba cái lão tổ phóng lên trời, sức mạnh trên người bộc phát, trong nháy mắt liền ngăn cản Long cung cùng Phượng Hoàng tộc bên này tam phẩm thần vương. Đến nỗi những thứ khác, những cường giả kia, nhưng là ngăn cản Long cung những người khác. Tránh ra, Mộ Dung Khuynh Thành lạnh giọng quát lên, trên người Phượng Hoàng chi lực tịch quyền cửu thiên, bây giờ ai dám ngăn cản nàng, người đó là địch nhân của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Hừ, các ngươi nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Huyền Băng lão tổ lạnh giọng nói, tay hắn vung lên, đánh ra đầy trời hàn băng, đóng băng thiên địa, muốn đem mọi người vây khốn. Mộ Dung Khuynh Thành bọn người nhanh chóng phản kích, song phương sức mạnh đụng vào nhau, kinh thiên động địa, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát. Nhưng lại tại lúc này, trên bầu trời thế giới màu vàng óng đột nhiên biến mất. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Song phương dừng tay lại, không tiếp tục chiến đấu, mà là nhau nhau ngẩng đầu nhìn trời. Xem ra, nơi đó chiến đấu thắng bại đã phân, không biết người nào thắng đâu. Mộ Dung Khuynh Thành, Đỏ Sậm Thần Long bọn người khẩn trương tới cực điểm. Một bên khác, tam đại thần tộc những cường giả kia nhóm đồng dạng vô cùng kích động. Thiên Bằng lão tổ càng là lạnh giọng cười nói, bắt được Lâm Vô Địch sau đó, ta phải thật tốt dày vò hắn. Vô số đảo ánh mắt đều nhìn về bầu trời, trên bầu trời thế giới màu vàng óng chậm rãi tiêu thất, đầy trời kim quang tiêu tan, hai thân ảnh hiện ra, chính là Lâm Hiên cùng Thẩm Tĩnh Thu. Nhìn thấy cái này hai thân ảnh thời điểm, phía dưới những người kia đều ngẩn ra. Thái Hư Long cung người thở dài một hơi, Mộ Dung Khuynh Thành cũng cười, quá tốt rồi, Hiên ca xem ra không có chuyện gì, hắn cũng có thể yên tâm. Thanh Đồng Tiên Điện những người kia nhưng là ngây ngẩn cả người, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ điện chủ bại sao? Nhất là tam đại thần tộc lão tổ, bọn hắn càng là trợn mắt hốc mồm, đây không có khả năng a, Lâm Vô Địch vậy mà đứng ở nơi đó, vậy mà bình yên vô sự, làm sao lại cái dạng này a? Bọn hắn thế nhưng là biết Thanh Đồng Tiên chủ thực lực cường hãn đến mức nào, muốn đánh bại Lâm Vô Địch cũng không thành vấn đề gì a, vì cái gì thất bại thì sao? Liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, trên bầu trời Trầm Thanh Thu phất tay lạnh giọng nói, Thanh Đồng Tiên Điện người nghe lệnh, rút lui. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Phía dưới đám người xôn xao, cái gì rút lui? Chẳng lẽ điện chủ thật sự bại sao? Không thể lui a. Huyền Băng lão tổ mấy người cũng là lao đến, bọn hắn đi tới chín thiên phía trên, nói, tiên chủ, chẳng lẽ người cứ thế từ bỏ sao? Chúng ta còn có sức đánh một trận. Ba cái lão tổ thật là gấp, không có cách nào, bọn hắn lòng tin tràn đầy, tới tiến đánh Quá Hư Long cung, phía trước cùng Lâm Hiên đại chiến đã sớm đánh nhau thật tình, có thể nói đã đắc tội Lâm Vô Địch, ai cũng biết, Lâm Vô Địch thực lực mạnh bao nhiêu, đắc tội Lâm Hiên, chỉ sợ hạ chàng rất thảm. Hiện tại bọn hắn nhất thiết phải giải quyết đối phương mới được. Bằng không mà nói, kế tiếp chờ đợi bọn hắn sẽ là mưa to gió lớn. Bọn hắn tự nhiên không muốn ngay lúc này rút đi. Thẩm Tĩnh Thu nghe xong cũng là ngừng lại, nàng nhíu mày, như thế nào, các ngươi dám chất vấn ta? Thanh Đồng Tiên chủ sức mạnh, mặc dù đã ngủ say, nhưng mà Thẩm Tĩnh Thu cùng Thanh Đồng Tiên chủ đợi thời gian quá dài, bây giờ giả trang một chút Thanh Đồng Tiên chủ căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, coi như cái này một số người có chỗ hoài nghi cũng không dám như thế nào, dù sao thực lực của nàng còn tại. Ba cái lão tổ nhanh chóng lắc đầu nói, không dám. Bọn hắn chính xác không dám chất vấn đối phương, nhưng mà bọn hắn cũng không muốn rời đi như thế, dù sao đắc tội Lâm Vô Địch hạ chàng thế nhưng là rất thảm, bọn hắn còn nghĩ thử lại thử một lần. Trầm Thanh Thu hừ lạnh, sức mạnh trên người bộc phát, bao phủ thiên địa. Ba cái lão tổ thân thể lập tức liền run rẩy lên. Thẩm Tĩnh Thu nói, Lâm Vô Địch lực lượng rất mạnh, thiên hạ song kiếm tề xuất, chặn ta công kích, tiếp tục đánh xuống cũng là phí công, đi về trước đi. Đây coi như là cho ba cái lão tổ một lời giải thích, đã rất cho ba cái lão gia hỏa mặt mũi. Ba cái lão tổ nghe xong sắc mặt trở nên khó coi, bọn hắn cắn răng quay đầu nhìn về Lâm Vô Địch, trong mắt mang theo không cam tâm nhưng là lại có một tí bất đắc dĩ. Cuối cùng bọn hắn thở dài một tiếng, đi theo Thẩm Tĩnh Thu sau lưng quay người rời đi. Tam đại thần tộc cùng Thanh Đồng Tiên Điện người cũng là nhanh chóng rời đi. Nhìn qua cái này một số người rút đi thân ảnh, Quá Hư Long cung cuối cùng kích động lên, bọn hắn hoan hô lên, từng đạo tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, thắng, quá tốt rồi, bọn hắn cuối cùng thắng. Long chủ uy vũ, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, vung tay gieo hò, phía trước, Thanh Đồng Tiên Điện một mực tiến công bọn hắn, để cho Thái Hư Long cung hết sức đau đầu, nhất là đằng sau quy mô tiến công, càng làm cho bọn hắn một trận tuyệt vọng. Thế nhưng là đâu, bọn hắn bây giờ thắng, Lâm Hiên lại một lần ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Long cung, Long tộc thức tỉnh mấy cái kia các lão tổ, cũng là cảm khái vạn phần, bọn hắn bây giờ triệt để phục. Một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành, Đỏ Sậm Thần Long bọn hắn đi tới Lâm Hiên bên cạnh. Mộ Dung Khuynh Thành đặc biệt hiếu kỳ, nàng hỏi, Hiên ca, tại màu vàng kia trong thế giới, xảy ra chuyện gì? Nàng luôn cảm giác bầu không khí có chút không đúng lắm, nhưng lại nói không ra. Một bên Đỏ Sậm Thần Long nhưng là hỏi, cái kia Thanh Đồng Điện Chủ, có phải hay không chúng ta đoán tiểu nha đầu kia à? Có phải hay không Thu Nhi? Cái gì, Thu Nhi, Thu Nhi ở nơi nào? Mộ Dung Khuynh Thành nghe xong kinh hô một tiếng, Lâm Hiên chừng Đỏ Sậm Thần Long một mắt, sau đó tay vung lên, tạo thành một cái kết giới, đem mấy người bao phủ. Hắn nói, chuyện này rất trọng yếu, chỉ có các ngươi hai người biết là được rồi, tạm thời chớ nói ra ngoài. Đỏ Sậm Thần Long nghe xong trực tiếp nhảy, ta dựa vào, thật là tiểu nha đầu kia. Tiểu nha đầu kia chuyện gì xảy ra a? Sức mạnh trở nên mạnh mẽ không nói, như thế nào ngay cả tinh khí cũng thay đổi, trở nên như vậy lòng dạ độc ác đâu, còn giả vờ không biết bộ dáng của chúng ta. Một bên Mộ Dung Khuynh Thành nhưng là ngẩn người ra đó. Nàng một mặt khiếp sợ nói, ngươi nói là Thanh Đồng Tiên Chủ là Thu Nhi, cái này sao có thể? Nàng thật là choáng váng, trong trí nhớ nàng Thu Nhi là một cái thiên chân khả ái nha đầu, như thế nào đã biến thành lạnh lùng vô tình Thanh Đồng Tiên Chủ nữa nha. Chương 9556 chúc mừng. Lâm Hiên đem sự tình nói đơn giản một chút, Đỏ Sậm Thần Long cùng Mộ Dung Khuynh Thành nghe xong trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Thẩm Tĩnh Thu vẫn còn có việc trải qua như vậy. Đối phương ở kiếp trước lại là một cái đỉnh cấp cường giả, lại là bất hủ, quá bất khả tư nghị a. Hai người nghe xong đều sợ ngây người, qua rất lâu bọn hắn mới phản ứng được, không nghĩ tới tiểu nha đầu này lai lịch đã vậy còn quá lớn. Đỏ Sậm Thần Long hít vào khí lạnh. Một bên Mộ Dung Khuynh Thành nhưng là vô cùng lo nghĩ, nàng nói, Hiên ca, thật sự để cho cái kia Thanh Đồng Tiên Chủ sức mạnh ngủ say sao? Nàng có thể hay không tỉnh lại lần nữa? Nhất định sẽ tỉnh lại, dù sao đây chính là bất hủ trùng sinh a, lực lượng của nàng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Phong ấn nàng cũng chỉ là tạm thời áp chế mà thôi. Bất quá ta sẽ một mực tăng cường phong ấn, sẽ không để cho nàng cứ như vậy dễ dàng thức tỉnh. Chuyện này, tạm thời chưa nói ra ngoài. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, Đỏ Sậm Thần Long cũng là nói, bản hoàng biết rõ, sau đó thì sao? Ba người đi ra kết giới. Lâm Hiên đi tới Phượng Hoàng nhất tộc mấy cường giả bên cạnh, nói, đa tạ chư vị đến đây hỗ trợ, chư vị theo ta trở về Long Cung, ta thật tốt cảm tạ một chút. Phượng Hoàng nhất tộc cường giả vừa cười vừa nói, Long chủ khách khí, chúng ta vốn là minh hữu, sau đó thì sao, một đoàn người đều quay trở về Quá Hư Long Cung, thật tốt ăn mừng một phen. Lâm Hiên uy danh, tại Thái Hư Long Cung ở đây lại lên một tầng nữa. Tạm thời không có ai có thể dung chuyển Lâm Hiên địa vị, coi như những thứ này mới thức tỉnh lão tổ, bây giờ cũng chỉ có thể ngước nhìn Lâm Hiên. Một bên A Ninh cùng Tiểu Bạch nhưng là vô cùng vui vẻ, các nàng ăn vào rất nhiều thần quả, hơn nữa cũng là Long tộc thần quả, A Ninh phía trước cho tới bây giờ chưa ăn qua, nàng ăn mặt mày hớn hở. Đỏ Sậm Thần Long cũng là vô cùng kích động, bởi vì hắn ở đây lấy được số lớn long đạo sức mạnh, hắn tiếp tục điên cuồng tu luyện, thậm chí hắn còn suy tính muốn hay không về sau cũng đi một chút Long tộc cổ di tích đâu. Cuối cùng hắn tìm được Quân Vô Song, muốn một cái Long cung trưởng lão thân phận, về sau hắn tới Long cung cũng thuận tiện rất nhiều, cũng không cần mỗi lần đều tìm Lâm Hiên. Mấy ngày sau, Phượng Hoàng nhất tộc những cường giả kia nhóm rời đi, Mộ Dung Khuynh Thành không hề rời đi. Mộ Dung Khuynh Thành còn nghĩ chờ tại Lâm Hiên bên cạnh. Hai người tại trong Long cung dạo bước, Mộ Dung Khuynh Thành một mặt ý cười, ánh mắt bên trong tất cả đều là Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng khó phải có như thế hiu nhàn thời gian. Tiếp xuống những ngày này, hắn một mực cùng Mộ Dung Khuynh Thành ở cùng một chỗ. Thời gian trải qua hết sức ấm áp, thoải mái, trong nháy mắt, hơn một tháng đi qua. Một ngày này, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành đang ngồi một đầu phi long, bay lượn giữa thiên địa, thưởng thức long tộc phong cảnh. Đột nhiên, Lâm Hiên nhẫn chữ vật, có một vệt kim quang lóe lên một cái. Lâm Hiên trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn phía chiếc nhẫn này, một bên Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, làm sao rồi? Lâm Hiên lôi kéo Mộ Dung Khuynh Thành, đứng lên, tiếp đó hướng về phía dưới chân phi long nói, ngươi đi về trước đi. Nói xong, hắn cùng Mộ Dung Khuynh Thành đằng không mà lên, rời đi phi long. Phi long một cái xoay quanh, quay người bay về phía phương xa. Chờ phi long đi sau đó, Lâm Hiên đánh ra một cái kết giới bao phủ hai người, sau đó mới nói đến, Thu Nhi cho ta phát đạo tin tức, cái kia nhanh chóng nghe một chút a. Mộ Dung Khuynh Thành nói. Lâm Hiên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái truyền âm ngọc bội, lắng nghe bên trong tin tức. Lông mày của hắn rất nhanh nhíu lại. Mộ Dung Khuynh Thành thấy thế sau đó cũng là nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tu Nhi bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Là có chút vấn đề, nhưng cụ thể không nói, chỉ nói là muốn cùng ta gặp một lần. Đi cái nào? Mộ Dung Khuynh Thành nói, ta có thể hay không cũng đi, ta rất lâu cũng chưa từng thấy qua nàng. Lâm Hiên nghĩ nghĩ nói đến, ta không rõ ràng là vấn đề gì, vạn nhất Thanh Đồng Tiên Chủ thức tỉnh, vậy coi như phiền toái, lần này ngươi trước tiên chớ đi, chờ sau này a, về sau có rất nhiều cơ hội. Vậy được rồi, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu. Nàng nói đến, Hiên ca, vậy ngươi cũng cẩn thận một chút. Kế tiếp, Lâm Hiền trước tiên đem Mộ Dung Khuynh Thành đưa trở về. Tiếp đó hắn rời đi Quá Hư Long Cung, một đường bay đến, hắn đi tới một cái sơn cốc này rất nổi danh, gọi là Hỏa Long Cốc, bên trong thần hỏa, vô cùng đáng sợ, Lâm Hiền lúc hàng lâm, những ngọn lửa kia hóa thành từng đạo long ảnh, xoay quanh ở trong hư không, Lâm Hiền đáp xuống sơn cốc, những cái kia long ảnh đều phủ phục ở dưới chân của hắn. Lâm Hiền bắt đầu chờ đợi, không bao lâu, nơi xa có một vệt kim quang bay tới, những cái kia long ảnh lập tức phóng lên trời, hóa thành từng đầu hỏa long, ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ muốn công kích đạo kim quang kia. Lâm Hiền phất phất tay, những cái kia long ảnh mới một lần nữa bay trở về. Không có công kích kim quang trong nháy mắt đi tới sơn cốc, khi kim quang tản đi, Thẩm Tĩnh Thu thân ảnh hiện ra, Lâm Hiền lập tức liền khẩn trương lên, không biết hắn bây giờ đối mặt đến tột cùng là ai. Lâm Hiền ca ca, Thẩm Tĩnh Thu hạ xuống sau đó, nhìn về phía Lâm Hiền, cười hô. Lâm Hiền lập tức liền thở dài một hơi, xem bộ dáng là Thu Nhi. Hắn đi tới hỏi, ngươi cho ta gửi tin tức nói có chuyện, ta còn thực sự rất nhiều lo lắng, ta cho là ngươi vừa chầm ngủ đâu, sự tình có chút nặng muốn, hơn nữa có chút nhiều, một hai câu cũng nói không rõ ràng, cho nên ta không có ở truyền âm trong ngọc bội nói, để cho Lâm Hiền ca ca lo lắng, bất quá ngươi yên tâm, ta bây giờ còn chưa có chuyện, cái kia đến tột cùng là sự tình gì? Lâm Hiền càng thêm tò mò. Trầm Thanh Thu cũng thu nụ cười lại, ánh mắt của nàng trở nên ngưng trọng, nàng nói đến, hai chuyện, thứ nhất chuyện, cũng chính là hơn nửa tháng phía trước, ta cảm nhận được trong đầu phong ấn, lắc lư một cái, tựa hồ nhận lấy xung kích. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiền cũng là biến sắc, chẳng lẽ Thanh Đồng tiên chủ, nhanh như vậy liền thức tỉnh sao? Nhìn thấy Lâm Hiền khẩn trương, Thẩm Tĩnh Thu vội vàng nói, Lâm Hiền ca ca ngươi yên tâm, nàng cũng chỉ là hướng đánh một chút mà thôi, kế tiếp vừa trầm ngủ, bất quá đi. Ta cảm giác nàng thức tỉnh thời gian lại so với chúng ta tưởng tượng phải sớm. Cho nên ta có một ý tưởng, nhưng ta cần Lâm Hiền ca ca ngươi giúp ta. Ngươi theo ta còn khách khí làm gì? Cứ việc nói, trong khoảng thời gian này, ta cũng đang suy nghĩ, có biện pháp nào có thể khắc chế nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, ta còn thực sự nghĩ tới một cái biện pháp. Nhưng mà biện pháp này, cần một chút tài liệu mới có thể thi triển. Hết thảy cần 6 kiểu đồ, ta bây giờ trong tay có thể tập hợp đủ 3 loại. Còn có 3 loại, Lâm Hiền ca ca, ngươi có thể giúp ta tìm kiếm sao? Không có vấn đề, cái này 3 loại là cái gì? Ngươi cứ việc nói, Lâm Hiền hỏi, Càn Khôn thần thú răng, Phồn Thiên chi hoa, cùng với Thiên yêu hồ cái đuôi, ngươi yên tâm ta cái này liền để Long cung cùng người của thần vực đi tìm. Một khi có đầu mối ta sẽ lập tức ra tay, Lâm Hiền đem 3 món đồ này ghi xuống. Tiếp đó, hắn lại hỏi, một chuyện khác là cái gì? Trầm Thanh Thu nói, 3 cái thần tộc lão tổ không cam tâm, bọn hắn muốn xuất thủ lần nữa. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiền sững sờ, 3 tên này ăn tim hùng gan báo sao? Lại còn dám động thủ. Thẩm Tĩnh Tu thở dài một tiếng, chỉ bằng vào 3 người bọn hắn tự nhiên không dám, ta liền có thể áp chế bọn hắn 3 cái, thế nhưng là lần này bọn hắn có mới chỗ dựa, đó chính là Bỉ Ngạn. Chúc đại gia Trung Thu khoái hoạt. Chương 9557 đi tới Phượng Hoàng nhất tộc. Động thủ, cư nhiên lại là Bỉ Ngạn. Lâm Hiền nghe xong sắc mặt âm trầm xuống. Thẩm Tĩnh Tu lại là nói, không, lần này là 3 cái thần tộc lão tổ chủ động tìm Bỉ Ngạn, bọn hắn muốn đi nương nhờ Bỉ Ngạn. Lâm Hiền nghe xong, đầu tiên là sững sờ, nhưng mà, rất nhanh liền biết rõ là chuyện gì xảy ra, đoán chừng, 3 cái thần tộc lão tổ, là sợ Lâm Hiền báo thù, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, tìm Bỉ Ngạn, bây giờ, có thể chống lại Lâm Hiền, cũng chỉ có Bỉ Ngạn, nhất định phải nghĩ biện pháp, giải quyết đi 3 tên này. Lâm Hiền chân mày cau lại, trong mắt nổi lên, một vòng lạnh thấu xương sát ý. Thẩm Tĩnh Thu nói, ta ngược lại thật ra có thể, cho ngươi cung cấp manh mối, nói cho các ngươi biết, bọn hắn bây giờ ở nơi nào. Thậm chí, ta còn có thể đem 3 người này, triệu tập cùng một chỗ, bất quá, ta không thể động thủ, bởi vì, bọn hắn đứng sau lưng chính là Bỉ Ngạn, ta bây giờ, còn chưa thể cùng Bỉ Ngạn vạch mặt, yên tâm, không cần ngươi ra tay, ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp, đem 3 người này tụ tập cùng một chỗ, là được, hơn nữa, tốt nhất ngươi không muốn đi, ngươi không ra mặt, đến lúc đó, chuyện này liền dây dưa không đến ngươi, vậy ta phải nghĩ thế nào xử lý? Thẩm Tĩnh Thu nói đến, sau khi trở về, ta liền cho ngươi manh mối, sau đó thì sao? Thẩm Tĩnh Thu liền rời đi, Lâm Hiền cũng là hít sâu một hơi, quay trở về Long Cung, hắn tìm được Quân Vô Song, để cho Quân Vô Song phái người, đi tìm kiếm cái kia 3 kiện bảo vật tung tích, một khi có bất kỳ tin tức, lập tức thông chi hắn. Quân Vô Song đem cái này 3 cái bảo vật tên, ghi nhớ sau đó, hắn đã nói đến, Long Chủ, người yên tâm đi, ta này liền sắp xếp người đi tìm. Đúng, Khuynh Thành đâu, ta như thế nào không có thấy nàng? Lâm Hiền sau khi trở về, liền không có nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành. Quân Vô Song nói, Khuynh Thành tiên tử trở về Phượng Hoàng nhất tộc, nguyên lai là cái dạng này a. Lâm Hiền gật gật đầu, cũng không có nghĩ nhiều nữa, có lẽ đối phương trở về có chuyện gì a. Mộ Dung Khuynh Thành trở về Phượng Hoàng nhất tộc, quả thật có sự tình, Nhưng rất nhanh, nàng lại trở về Quá Hư Long Cung, nàng tìm được Lâm Hiên, nàng hỏi thăm Lâm Hiên Hiên, cùng Trầm Thanh Thu gặp mặt tình huống. Lâm Hiên nói, cũng không có cái gì chuyện quá lớn, bất quá, Thu Nhi muốn tăng cường phong ấn, cần mấy thứ bảo vật, để cho ta hỗ trợ đi tìm. Lâm Hiên đem ba cái bảo vật tên, nói ra, tiếp đó hắn nói đến, ngươi cũng có thể để cho Phượng Hoàng nhất tộc, tìm giúp, có bất kỳ manh mối, cũng có thể nói cho ta biết. Mộ Dung Khuynh Thành đem cái này ba cái bảo vật tên ghi nhớ. Lâm Hiên còn nói đến, ngoại trừ chuyện này, còn có một chuyện khác, ba cái thần tộc lão tổ đầu phục Bỉ Ngạn, cho nên ta chuẩn bị động thủ giải quyết ba tên này, Thu Nhi sẽ phối hợp ta, cần chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc người động thủ sao? Thẩm Tĩnh Thu hỏi. Lâm Hiên lắc đầu nói, không cần, quá nhiều người ngược lại sẽ gây nên chú ý của bọn hắn, ta một người liền có thể giải quyết bọn hắn, lúc nào động thủ không rõ ràng, chờ lấy Thu Nhi tin tức đi. Hiên ca, động thủ phía trước, có thể hay không cùng ta đi một chuyến Phượng Hoàng nhất tộc? Mộ Dung Khuynh Thành lại nói. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, sự tình gì, ta cũng không phải quá rõ ràng, ta phía trước, không phải trở về một chuyến Phượng Hoàng nhất tộc sao? Chính là mấy cái lão tổ, kêu gọi ta trở về, bọn hắn nói, muốn mời Hiên ca ngươi, đi Phượng Hoàng nhất tộc làm khách. Tốt, Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì, ngược lại hắn cùng Phượng Hoàng nhất tộc là minh hữu, đối phương hẳn là sẽ không hại hắn. Sau đó thì sao? Lâm Hiên liền theo Mộ Dung Khuynh Thành đi tới Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng nhất tộc vị trí đồng dạng là tu luyện thánh địa, cổ lão trận pháp bao phủ hết thảy. Phượng Hoàng nhất tộc trong lãnh địa hiện đầy phù văn thần bí, nơi này có cổ xưa khí tức thần bí. Lĩnh địa bên trong này linh sơn trải rộng, nước suối chảy nhỏ giọt, cổ thụ chọc trời, một mảnh tiên gia cảnh tượng. Lâm Hiên đến nhận lấy cực lớn lễ ngộ, không thiếu trưởng lão tự mình đến đây chào đón, những đệ tử trẻ tuổi kia cũng là lao đến. Nhìn phía Lâm Hiên, bọn hắn kích động, từng cái nghị luận, đây chính là Long Chủ sao? Lâm Hiên tên, vang vọng chư thiên vạn giới, nhưng mà, cũng không phải mỗi người, đều gặp Lâm Hiên, cho dù là Phượng Hoàng nhất tộc, đồng minh như vậy, cũng chỉ có một nhóm người, gặp qua Lâm Hiên, còn lại những đệ tử kia, chỉ là nghe nói qua Lâm Hiên tên, bây giờ nhìn thấy sau đó, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, một đoàn người, đem Lâm Hiên mời đi vào, tại trải qua một tòa sơn mạch thời điểm, lại xảy ra một việc, tại trong dãy núi kia truyền đến một đạo tiếng phượng hót, ngay sau đó, một đạo phượng hoàng huyễn ảnh phóng lên trời, đạo này phượng hoàng huyễn ảnh mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, vậy mà đánh tới Lâm Hiên. Một màn này, ra ngoài dự liệu của mọi người, liền Phượng Hoàng nhất tộc những trưởng lão kia cũng là mộng, Lâm Hiên nhưng là biến sắc, hắn tại cái này phượng hoàng huyễn ảnh phía trên, cảm nhận được lực lượng cường đại, còn có một cỗ khí tức sắc bén, có người vậy mà muốn động thủ với hắn. Cái kia phượng hoàng huyễn ảnh hóa thành một thanh tuyệt sắc đao quang, hướng về Lâm Hiên, nhanh chóng chém tới. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, vận chuyển thân thể, một chưởng vỗ ra, bàn tay giống như long chảo, chộp tới phía trước, trong nháy mắt biến hóa, bắt được chuôi đao này quang, thần long cùng phượng hoàng huyễn ảnh, cùng một chỗ va chạm, sau đó, thiên băng địa liệt. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, đồng thời, ở trên người hắn, vọt ra khỏi một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, chung quanh những trưởng lão kia, cũng đều kịp phản ứng, từng cái sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn nhìn phía dưới, chỉ thấy phía dưới sơn mạch bên trong, đi ra một thân ảnh, đó là một cái, mặc áo lam trường bào nam tử, tóc của đối phương, cũng là màu lam, theo gió bay múa, đối phương trong đôi mắt, có một đôi ký hiệu thần bí, đang xoay tròn, ở đối phương sau lưng, càng là có một đôi màu lam cánh, cái kia cánh dáng vẻ, liền như là một đôi thiên đao, vô cùng sắc bén, rõ ràng, vừa rồi đạo kia công kích, chính là nam tử mặc áo lam này, đánh ra, chung quanh những trưởng lão kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới đối phương ra tay. Lam Tiêu Dao, ngươi có ý tứ gì a? Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày, nàng lạnh giọng hỏi, vì sao muốn đối với Hiên ca động thủ? Chẳng lẽ ngươi không biết, hắn là Long tộc chi chủ sao? Ngươi không biết, hắn là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc minh hữu sao? Phía dưới nam tử áo lam, tựa hồ không nghe thấy, căn bản là không có trả lời Mộ Dung Khuynh Thành lời nói, mà là nhìn phía Lâm Hiên, hắn lạnh giọng nói, ngươi chính là cái kia Lâm vô địch a, nhìn xem cũng không có gì đặc biệt a. Ngươi có thể thử một lần thực lực của ta, ta bảo đảm sẽ để cho ngươi hối hận. Lâm Hiên âm thanh vô cùng lạnh thấu xương, trên người hắn kiếm khí cũng bạo phát ra, chung quanh những trưởng lão kia nhanh chóng khuyên bảo, Long chủ xin bớt giận, Tiêu Dao thiếu chủ không nên động thủ, Hiên ca không cần để ý hắn, chúng ta đi. Mộ Dung Khuynh Thành cũng tại một bên khuyên nhủ, hắn là cái nào đó lão tổ hậu đại, thân phận rất đáng sợ, bất quá ngươi yên tâm, hắn người lão tổ kia còn tại trong ngủ mê, còn không có thức tỉnh. Tạm thời, hắn còn lật không nổi phong vân gì. Lâm Hiên thu hồi trên người kiếm khí, hắn không tiếp tục động thủ. Hắn nói, đi thôi, một đoàn người bay về phía phương xa, chung quanh những trưởng lão kia, đều thở dài một hơi. Còn tốt, Lâm Hiên thu tay lại, bằng không mà nói, thật không biết làm như thế nào kết thúc. Phía dưới sơn mạch bên trong, Lam Tiêu Dao nhìn qua Lâm Hiên bóng lưng, lạnh rên một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng lạnh thấu xương. Chương 9558 huyết mạch đề thăng. Thái Sơ thần thạch, bên trong hư không, Lâm Hiên một đoàn người nhanh chóng phi hành, nhóm xuyên qua vô số sơn mạch, cuối cùng, đi tới một cái thần sơn trước mặt, đây là một cái Phượng Hoàng thần núi, trên núi này, có 9 đạo Phượng Hoàng huyễn ảnh vờn quanh, trên đỉnh núi, có một gian cổ lão đại điện, chung quanh những trưởng lão kia nói, Lâm công tử, phía trước chính là lão tổ đại điện, chúng ta không tiện tiến vào, công tử thỉnh, một bên Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nói, Hiên ca, ngươi đi theo ta a. Lâm Hiên hướng về phía những trưởng lão kia, gật gật đầu, tiếp đó, đi theo Mộ Dung Khuynh Thành, bay lên tòa này Phượng Hoàng thần núi, rơi vào Phượng Hoàng thần trên núi, Lâm Hiên cảm nhận được, cường đại Phượng Hoàng chi lực, cuốn tới, hắn thần thể đều lắc lư một cái, hắn vận chuyển không thần thể sức mạnh, lúc này mới ổn định thân hình, sau đó, hắn nhìn phía trước đại điện, phía trên đại điện này, cũng khắc đầy Phượng Hoàng ký hiệu, phảng phất toàn bộ đại điện, là từ Phượng Hoàng Linh Ngọc, chế tạo thành, xa xa nhìn lại, liền phảng phất một tôn thần thú đồng dạng. Lâm Hiên đi vào đại điện bên trong, sau khi đi vào, phát hiện bên trong ngồi 6 thân ảnh, 6 cái Phượng Hoàng tộc lão tổ, mỗi người khí tức trên thân, đều cực kỳ đáng sợ, đây đều là tam phẩm thần vương. Lâm Hiên cùng cái này 6 cái lão tổ chào hỏi, 6 cái lão tổ cũng đều nhìn phía Lâm Hiên, bọn hắn vô cùng khách khí nói đến, Long chủ, mời ngồi đi. Lâm Hiên mặc dù là một người trẻ tuổi, thế nhưng là, thực lực của đối phương, vô cùng cường hãn, hơn nữa, thân phận của đối phương, càng thêm lạ thường, là Long tộc chi chủ. Bọn hắn đối mặt Lâm Hiên thời điểm, cũng là lấy lễ để tiếp đón. Lâm Hiên sau khi ngồi xuống, cùng cái này 6 cái lão tổ đàm luận, so tài một chút đại đạo, 6 cái lão tổ vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới, Lâm Hiên tuổi còn trẻ, chẳng những tu vi rất mạnh, tại trên đại đạo lý giải, vậy mà cũng thâm hậu như vậy, cái này khiến bọn hắn vô cùng chấn kinh, thậm chí, bọn hắn từ Lâm Hiên trên thân, nhận lấy rất nhiều gợi ý, Lâm Hiên cũng rất hài lòng, cùng cái này 6 cái lão tổ đàm luận đại đạo, để cho hắn cũng có thu hoạch. Phía trước tu luyện thời điểm, có một chút không hiểu rõ chỗ, bây giờ, cũng là sáng tỏ thông suốt, Lâm Hiên nhắm mắt lại, yên lặng cảm ngộ một hồi, mới mở to mắt, tiếp đó, hắn hỏi, không biết chư vị tới tìm ta, có chuyện gì, liền một bên Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là khẩn trương lên, bởi vì, liền nàng cũng không biết, đến tột cùng là sự tình gì, 6 cái lão tổ nhưng là cười nói, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, chuyện này, kỳ thực là cùng Khuynh Thành có quan hệ, theo thiên địa lực lượng khôi phục, chẳng những một chút cường giả hồi phục. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc, còn hồi phục một chút cổ trận pháp, cùng một chút cổ lão cung điện, trong đó, liền có một tòa cổ trận pháp, đối với Phượng Hoàng nhất tộc tới nói, vô cùng trọng yếu, bởi vì, nó có thể để Phượng Hoàng nhất tộc thiên tài, huyết mạch tiến hóa, Mộ Dung Khuynh Thành, xem như chúng ta đỉnh cấp thiên tài, nắm giữ thất thải Phượng Hoàng huyết mạch, loại huyết mạch này, tại trong Phượng Hoàng nhất tộc, đều là vô cùng hiếm thấy, lần này, cổ trận pháp khôi phục, chúng ta chuẩn bị lợi dụng trận pháp, lần nữa để thăng Khuynh Thành huyết mạch. Nghe nói như vậy thời điểm, Mộ Dung Khuynh Thành trở nên kích động, nàng cũng không nghĩ đến, vậy mà lại là chuyện này, nếu như huyết mạch của nàng, có thể lần nữa tăng lên, như vậy, thực lực cùng thiên phú của nàng, đều có thể lại lên một tầng nữa, liền một bên Lâm Hiên, cũng là cười, cái này đúng thật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.